Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 364, Yokohama hỗn loạn 3. Góc truyện audio.com. Tại một chỗ khác lúc này, mấy chục cái to lớn màu đen người máy chạy vào bên trong thành phố. Ở một chỗ khác, gần hội trường, thuộc về trường học, đội bảo an đang cùng rất nhiều binh lính giao chiến. Đại Á Linh Minh bên này chiếm ưu thế nhiều hơn, bọn hắn vận dụng không ít thủ đoạn, còn tạo ra đủ loại sinh học quái vật gia nhập vào chiến trường. Bên này học sinh chết đi không ít người, Đại Á Liên Minh bên này người đông thế mạnh, ngay cả người máy cùng tăng loại hình này vũ khí đều đem ra sử dụng. Lần này bọn hắn đúng là bỏ ra đầy đủ vốn liếng. Tại Đại Á Liên Minh người đông thế mạnh bên dưới, mấy cái học sinh bên này yếu thế rõ ràng. Xung quanh có không ít học sinh thi thể ngã xuống vũng máu bên trong. Những cái này học sinh còn chưa đến 20 tuổi, vậy mà là lại chết thảm như vậy. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Bay ở trên không trung Rosen nhìn xem một màn này không khỏi thở dài. Yếu đuối cũng là nguyên tội a. Rất nhanh Rosen liền nhìn thấy một cái người quen. Chính là Ichizu Masaki, tại cửu hiệu chiến bên trong Rosen cùng đối phương có chạm mặt qua một lần. Đương nhiên cũng chưa từng nói chuyện, Ichizu Masaki cũng gia nhập vào đội an ninh lần này cuộc thi luận văn. Bất quá hai người cũng không có chạm mặt nhau, sau đó Rosen liền hướng về phía bên dưới bay xuống. Bùm, bùm, bùm, vô số viên đạn bay đầy trời, hướng về phía học sinh nhóm người bắn tới. Mấy cái học sinh trong đó có Ichizu Masaki nấp sau lưng mấy chiếc xe hơi tránh né bay tới bão đạn. Ichizu, Kun, chúng ta nên làm gì tiếp đây? Bọn hắn quá đông, một cái trường đệ tam nhìn Ichizu Masaki lo lắng nói. Chỉ có thể trông cậy vào bản thân chúng ta mà thôi. Nhìn xem tình hình này, e là những chỗ khác đều đang giao chiến. Tiếp viện sẽ khó mà tới đây được. Ichizu Masaki thần sắc khó coi nói, cần ta giúp đỡ không? Ngay lúc này sau lưng đám người vang lên một đạo âm thanh để cho bọn hắn biến sắc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Rosen không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng bọn hắn. Ngay lập tức trên người bọn hắn chạy xuống mồ hôi lạnh. Nếu như Rosen là kẻ địch, e là bọn hắn đã chết rồi đi. Ngươi là Kotoko Rosen, Ichizu Masaki nhìn Rosen kinh ngạc nói. Ichizu Masaki không có khả năng không nhận biết Rosen, tại cửu hiệu chiến bọn hắn còn là đối thủ của nhau đây. Hơn nữa Rosen biểu hiện quá chói mắt, lâu rồi không gặp, Ichizu Masaki, Rosen nhìn hắn gật đầu đáp lại, mau cúi xuống, bên kia còn có kẻ địch, Ichizu Masaki kinh hô một tiếng. Ngay lúc này Đại Á Liên Minh binh sĩ nhìn thấy Rosen lúc lại một lần nữa phát động công kích, bùm, bùm, bùm, vô số viên đạn xuất hiện phóng về phía Rosen. Rosen mặt không đổi sắc, trong tay xuất hiện một cái to khoảng nửa mét hắc ám phi tiêu. Cường đại lực hút từ hắc ám phi tiêu xuất hiện, đem bắn tới viên đạn cho thôn phệ, giải phóng, hưu, hưu, hưu. Ngay lập tức vô số viên đạn bị hấp thu từ hắc ám phi tiêu một lần nữa phóng ra ngoài. Xuyên thủng từng cái binh sĩ thân thể, nhìn xem một màn này đám người trợn tròn con mắt, bọn hắn khổ số chiến đấu địch nhân cứ như vậy dễ dàng bị giết chết rồi. Đừng đứng ngây ra đó, kẻ địch còn sẽ tiếp tục kéo đến. Rosen nhìn đám người nói, Kotoko, viện quân lúc nào sẽ tới? Chúng ta bên này thiếu rất nhiều nhân thủ, Ichizu Masaki thần sắc ngưng trọng nói. Sẽ hơi lâu một chút, bọn hắn mục tiêu là trụ sở Hiệp hội Ma Pháp, ít nhất cũng phải đợi đến khi nơi đó an toàn trước. Rosen nói, hiện tại trụ sở Hiệp hội Ma Pháp bên kia Ma Pháp Sư cũng đang cùng Đại Á Liên Minh người giao chiến. Không thể đi tiếp ứng cho nơi khác được, trải qua Yoko xâm lấn lần kia. Lần này bọn hắn đã tăng thêm nhân lực cho nên còn có thể chống đỡ một thời gian. Giống, giống, ngay lúc này từng đạo tiếng giống truyền đến, chỉ thấy cách bọn hắn không xa xuất hiện mấy chục đạo quỷ dị thân ảnh. Đó là giống như sói một dạng sinh vật, toàn thân do tử sắc quỷ dị hỏa diễm tạo thành, sinh học quái vật, nhìn rất giống ma thú. Bất quá ta không rảnh cùng các ngươi chơi. Nói xong Rosen lấy ra Neo Dian Driver, sau đó đem ba tấm kỵ sĩ thẻ gắn vào bên trong. Kamen Rider Gris, Kamen Rider Root, Kamen Rider Cross, Z-Sark, một đạo quang cầu từ Neo Dian Driver phóng ra tách thành ba cái huyễn ảnh. Ba đạo huyễn ảnh dung hợp, tạo thành một kim, một bạc, một tử ba cái thân ảnh. Toàn thân kim sắc áo giáp lá mắt Gris, ngân lam sắc long hình áo giáp đầy mạnh mẽ Cross, Z-Sark, ám tử sắc áo giáp phía trên xuất hiện màu trắng hoa văn. Tràn đầy sát khí Root, ba cái Rider vừa xuất hiện liền phóng lên chiến trường cùng quái vật chém giết. Mỗi một quyền một cước đều đem quái vật cho đánh tan. Bất kể là xe thiết giáp quân dụng vẫn là tăng đều bị Gris, Cross, Z-Sark cùng Root cho tiêu diệt dễ dàng. Ba cái dũng mạnh Rider tại trong đám người đại sát tứ phương. Mới vừa rồi là gì? Bọn hắn là người triệu hoán ra. Nhìn xem cùng Đại Á Liên minh binh sĩ chiến đấu Ichizu Masaki không khỏi nghi ngờ nhìn Rosen nói. Ba cái người này cũng quá mạnh đi. Một quyền liền đem xe tăng cho đánh nát. Cái này cũng quá khoa trương đi. Làm quen là tốt rồi. Nơi này giao lại cho các ngươi. Ta đi trước, vỗ vỗ vai Ichizu Masaki một cái. Rosen cười nói. Sau đó Rosen thân ảnh hắn liền biến mất khỏi chỗ. Nhìn xem Rosen biến mất địa phương, Ichizu Masaki cười khổ một tiếng. Hắn ban đầu còn muốn cùng Rosen hẹn một ngày nào đó đấu lại một trận đây. Bây giờ xem ra là không cần thiết, chúng ta phải làm gì tiếp đây? Ichizu, một cái trường đệ tam học sinh nói. Tiếp tục chiến đấu, hiện tại chúng ta đang có ưu thế. Đừng để bọn hắn chạy thoát. Nhìn về phía bị ba cái Rider đánh nát đội hình. Ichizu Masaki nói, đã rõ, ES, tác trên mạng thấy Cross, Z-Sark kỵ sĩ thẻ, không phải là hình thái thẻ, cho nên gọi ra luôn Cross, Z-Sark, cách chương.